thấy nàng thôi. Hàn Tân vẻ mặt ảm đạm, nàng không thích nhìn thấy ta, thế thì ta sẽ rời chỗ này. Hắn nhìn kỹ phu nhân Hoa Khánh một cái, cười gượng, xoay mình muốn rời đi, nhưng chưa ra khỏi đình, lại quay người lại, đi tới chỗ phu nhân Hoa Khánh. Phu nhân Hoa Khánh sắc mặt có chút hoảng sợ, Hàn Tân đi tới, cầm trong tay kim sang dược đặt ngay ở bên cạnh chiếc đàn dao, nói. Thuốc này rất tốt nàng, có thể giận ta, chỉ có điều đừng có làm khó bản thân. Ta, đi đây, hắn không nói thêm lời nào, quay mình bước đi, đi ra được vài bước lại dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu lại, nhanh chân hơn một chút, rời khỏi chỗ này. Chờ một chút, phu nhân Hoa Khánh nhìn Hàn Tân với bước chân muốn rời chỗ này, cuối cùng gọi. Ngươi ngươi, Hàn Tân dừng lại, xoay người, với giọng cười cười điềm đạm, nói. Nàng yên tâm, về sau ta sẽ không đến quấy rầy nàng nữa, hôm nay. Chỉ có điều muốn nhìn nàng lần cuối, nàng đừng có tức giận. Phu nhân Hoa Khánh nhìn vẻ mặt với tấm chân thành, cuối cùng thở dài nói giọng vẻ yếu ớt. Ngươi, ngươi tại sao phải khổ thế chứ? Cách chương.